vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tôi tớ trong nhà. Tôi tớ ở với mình, giúp công việc cho mình, cũng như người nhà mình. Mình phải lấy bụng khoan hòa, nhân ái, công bằng mà xử với tôi tớ. Tiểu dẫn: Cách đối đãi tôi tớ. Một hôm, anh Mậu đang quát mắng đầy tớ. Người cha thấy vậy mới bảo rằng: Kẻ đầy tớ ở với ta, giúp ta được bao nhiêu công việc. Nào quét nhà, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, làm đủ mọi việc. Thật là vất vả và khó nhọc. Ví không có đầy tớ, liệu con có làm lấy được không? Vậy đối với đầy tớ, ta phải nên ăn ở cho có lượng. Đừng có hơi một tí đã quát tháo lên như thế. Giải nghĩa: khoan hòa, bụng rộng rãi, nhân ái, hiền lành. Có lượng, có bụng thương kẻ dưới. Câu hỏi: tại làm sao người cha mắng anh Mậu? Đầy tớ giúp ta những việc gì? Chủ nhà phải ăn ở với đầy tớ như thế nào? Cách ngôn: người ở xét công. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.